Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 320 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thừa cơ cùng Tô Thần đàm phán. Bởi vì Khương Tử Y đối Tô Thần là không có biện pháp nào. Tô Thần không nói gì, đứng người lên nói ra, "Ê, chúng ta đi thôi." Hơi kinh ngạc. Khương Tử Y tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần hoàn toàn cũng là khó chơi. Hoàn toàn cũng là không nhìn chính mình. Thật rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Mặc kệ bởi vì cái gì, theo Khương Tử Y, Tô Thần đều đã từng cứu qua nàng, muốn không phải Tô Thần xuất thủ, chỉ sợ hiện tại nàng đã bị trấn sát. Trong lòng vẫn là rất cảm kích Tô Thần, chính là bởi vì như thế, Khương Tử Y theo trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái ngọc giản, phục khắc một chút, đem ngọc giản đưa cho Tô Thần. Bên trong có hoang mộ các loại cơ duyên và tin tức. Bất quá đại bộ phận cơ duyên đã bị người sở đoạt, còn có rất nhiều cơ duyên là võ giả không cách nào đụng chạm. Đa tạ. Tô Thần nhìn lấy trong tay ngọc giản, không có lãng phí thời gian, nguyên thần tiến vào ngọc giản. Đại khái mấy phút. Trong này có hai nơi cấm địa, không bằng chúng ta đi xem một chút. Ngươi cho rằng Hoang Tôn truyền thừa khả năng giấu ở hai nơi cấm địa? Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Ê, không sai. Hoang Tôn năm đó muốn là thật đem truyền thừa mai táng tại hoang mộ, khẳng định như vậy sẽ lựa chọn cấm địa mai táng. Chỉ là cấm địa cũng có rất nhiều võ giả đặt chân, tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là muốn thật tồn tại Hoang Tôn truyền thừa, cũng không có khả năng lưu đến bây giờ." Tô Thần hơi không kiên nhẫn nói ra, "Người ta muốn đi nhìn một chút, ngươi nếu là không nguyện ý, ta có thể giúp ngươi bố trí ở chỗ này trận pháp, sẽ không có vấn đề." Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Khương Tử Y xem như triệt để im lặng. Chưa bao giờ từng gặp phải dạng này vô lại. Nàng thật rất là hoài nghi, Tô Thần đến cùng phải hay không nam nhân? Chẳng lẽ đối với mình không có một chút ý tứ? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Khương Tử Y đối với mình dung nhan rất có lòng tin, có thể đứng vào hoang giới vị trí thứ 10, người nam nhân nào có thể ngăn cản được? Duy chỉ có hiện tại. Khương Tử Y thậm chí có chút hoài nghi mình mị lực. Nhanh quyết định, ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc, Tô Thần minh bạch Khương Tử Y làm Hoang Cung hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ bị sủng thượng thiên, ngươi cũng là thỏa hiệp, đối phương càng là quá phận. Ai cũng không nợ người nào. Chính mình cũng không phải là Hoang Cung người, cũng không nhớ thương Khương Tử Y sắc đẹp, cho nên hoàn toàn không cần thiết đi nịnh nọt đối phương. Muốn đi thì đi, không muốn đi hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Rốt cuộc mang theo như thế một cái vướng víu, đối với mình tới nói cũng không phải tốt sự tình. Ngươi qua đây. Tô Thần đi qua trên lưng Khương Tử Y, nói ra, "Thì từ giờ trở đi, hết thảy bằng vào ta làm chủ, ngươi không thể phát biểu bất cứ ý kiến gì, cũng không thể có bất kỳ dị nghị gì." "Tô Thần, ta có chuyện thật rất muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi đến cùng phải hay không nam nhân?" Mặt đen lại, Tô Thần tay hung hăng tại Khương Tử Y trên mông vỗ một cái, cả khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, phẫn nộ Khương Tử Y giận dữ hét, "Ê, ngươi tự tìm cái chết." "Tô Thần, ngươi muốn là còn dám đụng ta nơi đó, có tin ta hay không giết ngươi?" "Ngươi không là nam nhân. Ngươi vô lại. Ta cắn chết ngươi." Một miệng hung hăng cắn lấy Tô Thần trên bờ vai, rất rõ ràng Khương Tử Y là tại hung ác đến giận, cái này miệng vừa hạ xuống trực tiếp chảy ra máu. Tô Thần lại là không quan trọng sự tình, lấy hắn thân thể phòng ngự lực, một miệng không quan trọng sự tình. Vẫn là câu nói kia. Hắn chắc chắn sẽ không nuông chiều Khương Tử Y. Giận cũng giận, mắng cũng mắng. Khương Tử Y xem như hoàn toàn phục, Tô Thần căn bản chính là khó chơi, bất quá chính là bởi vì như thế, nàng đối Tô Thần ngược lại là nhìn với con mắt khác, rốt cuộc đổi lại người khác, đều là đối với hắn nghe lời răm rắp, theo không có người như thế qua. "Tô Thần, ta muốn cùng ngươi thật tốt trò chuyện." "Tùy tiện." "Ta có cái biểu tỷ, dung nhan không so ta kém, ngươi muốn thì nguyện ý. Ta có thể giới thiệu cho ngươi." Tô Thần trong nháy mắt đoán được Khương Tử Y ý tứ, thì là nghĩ muốn lôi kéo chính mình, cười một tiếng, nói ra, "Ê, có thể, chỉ cần không phải ngươi, ai cũng có thể." "Tô Thần, ngươi đi chết. Ngươi vô lại, hạ lưu, vô sĩ, không biết xấu hổ, ngươi tức chết ta." Khương Tử Y đương nhiên biết, Tô Thần tuyệt đối là cố ý, nàng thì là không cách nào khống chế trong lòng vô tận lửa giận. Hoang mộ có rất nhiều cấm địa, có chút lớn gan võ giả cũng sẽ tiến vào, bởi vì căn cứ bọn họ suy đoán, Hoang Tôn truyền thừa rất có thể mai táng tại những thứ này cấm địa bên trong. vì Hoang Tôn truyền thừa, liền xem như mạo hiểm cũng đáng sự tình, bởi vì tại Hoang Tôn truyền thừa tuyệt đối thuộc về Hoang Mộ đệ nhất cơ duyên, bất luận cái gì võ giả đều muốn thu hoạch được Hoang Tôn truyền thừa. Hắc hắc, nguyên lai là Khương Tử Y, thật sự là không nghĩ tới, đường đường vũ trụ chi chủ Khương Tử Y sẽ xuất hiện tại Hoang Mộ bên trong. Đột nhiên dừng bước lại, Tô Thần nhìn trái phải bốn phía, lại không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn lại nhưng không cách nào cảm ứng được đối phương khí tức. Bọn chuột nhắt phương nào, đã chạy đến, vì sao không dám hiện thân? Hiện thân? Ngươi một cái nho nhỏ họa cảnh con kiến hôi, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, lão tử thì hiện thân, ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vừa dứt lời, tại hai người bên trái chậm rãi đi ra một đoàn hắc ảnh, toàn thân bị áo đen bao phủ, cả khuôn mặt khô quắc giống như thây khô, không có có lỗ tai, chỉ có một con mắt, nhưng lại có hai cái miệng, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Thật buồn nôn. Tô Thần có chút buồn nôn, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này sinh linh, bất quá lại có thể cảm nhận được đối phương khí tức, nhân quả cảnh võ giả. Không có chút nào phẫn nộ, nam tử áo đen thì là nhìn lấy Tô Thần trên lưng Khương Tử Y, hai cái miệng bên trong đồng thời chảy xuôi theo chảy nước miếng, ánh mắt tham lam nói ra đẹp, thật sự là quá đẹp, năm đó may mắn gặp qua Khương cô nương một mặt, để cho ta ngày đêm tưởng niệm, nhưng chưa từng nghĩ đến, cũng có ngày, ta sẽ ở chỗ này gặp phải Khương cô nương. Khương cô nương, ta gọi Phong Phong, năm đó ngươi giác tỉnh cửu phẩm hoang mạch, hoang cung mời đông đảo thế lực tiến về, ta gặp qua ngươi một mặt, ngươi tin tưởng ta đối với ngươi tuyệt đối là nhất kiến trung tình, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta Phong Phong liền xem như làm trâu làm ngựa, cũng nhất định sẽ đối ngươi tốt. Phong, ngươi tính Phong, ngươi đến từ Phong nhà. Phong Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói y không sai, ta chính là tới từ thượng cổ tám tộc một trong Phong nhà. Ta Phong nhà cũng tuyệt đối có thể xứng với ngươi Hoang cung. Nghe đến thượng cổ tám tộc Tô Thần, trong lòng cũng là cảm thấy một trận kinh ngạc. Bởi vì giá là thượng cổ tám tộc, mỗi một cái gia tộc thực lực đều có thể so với bốn đại đỉnh cấp thế lực cùng Hoang cung, bên trong Khương gia không chỉ có đến từ thượng cổ tám tộc, càng là tám tộc đứng đầu. Chỉ là Phong người nhà, bộ dạng này xác thực là có chút dọa người. Khương Tử Y trên mặt tràn ngập căm ghét, rất là phản cảm nói ra thì phải chăng xứng với. Không phải ngươi nói tính toán, mà là ta hiện tại sáng tỏ nói cho ngươi, ta sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi có thể rời đi. Bị cự tuyệt Phong Phong không có chút nào phẫn nộ, cũng không có lựa chọn từ bỏ, hai cái miệng đồng thời vừa cười vừa nói y không có quan hệ, ngươi đối với ta không phải nhất kiến trung tình, vậy ta liền để ngươi đối với ta lâu ngày sinh tình. Phong Phong ý tứ rất đơn giản, cũng là sẽ không lựa chọn từ bỏ. Trong ánh mắt tham lam, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Tô Thần, ngươi muốn là giúp ta giết hắn, ta có thể đáp ứng ngươi trước nói ra điều kiện, chúng ta cùng đi khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa. Nguyên bản Khương Tử Y liền muốn đáp ứng Tô Thần, chỉ là trở ngại thể diện không có nói ra mà thôi. Không đủ. Cái gì không đủ? Ta cần ngươi đáp ứng ta điều kiện. Không được, ngươi có thể một lần nữa sách. Tô Thần suy nghĩ một chút, hắn cũng minh bạch chính mình trước đó nói ra điều kiện. Chỉ sợ Khương Tử Y sẽ không đồng ý. Đã Khương Tử Y lựa chọn lui một bước, hắn cũng không cần thiết tiếp tục kiên trì. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói y thành giao. Thành giao? Ta thành đại gia ngươi, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, coi như lão tử đứng ở chỗ này, ngươi có thể giết đến ta sao? Con kiến hôi mà thôi, cũng muốn rung chuyển cự long, thật sự là buồn cười cùng cực. Phong Phong nhìn đến đối phương không nhìn chính mình, đồng thời Khương Tử Y thế mà để một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả tới giết chính mình, bản thân liền là đối với mình lớn nhất nhục nhã. Liền xem như tính khí cho dù tốt, cũng vô pháp tiếp tục áp chế trong lòng vô tận lửa giận. Vừa sải bước ra, băng lãnh trong hai mắt đã phun trào mênh mông sát ý, Phong Phong lạnh lùng nói y Khương Tử Y, ta đã cho đủ mặt mỗi ngươi cùng cơ hội, ngươi muốn là thật tốt nắm chắc, ta có thể thật tốt đối đãi ngươi, muốn tiếp tục phạm tiện, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta trước hết giết người này, sau đó thật tốt nhấm nháp hết ngươi về sau, lại đem ngươi luyện chế thành vì ta nữ nô. Ta sau cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có nguyện ý hay không làm ta Phong nữ nhân điên? Theo vừa dứt lời, Phong Phong trên thân băng lãnh sát ý đã tiêu thăng đến cực hạn, ùn ùn kéo đến hướng về hai người dũng mãnh lao tới, hắn đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Nơi này mặc dù là hoang mộ, đồng thời hắn cũng có thể nhìn ra được, Khương Tử Y không chỉ có áp chế tu vi, càng là thụ rất nặng thương thế. Cho nên hắn mới dám không kiêng nể gì như thế, bằng không lời nói, hắn gặp phải đỉnh phong thời kỳ Khương Tử Y, chỉ có thể tránh mũi nhọn, nào còn dám tùy ý chọn hắn. Đúng là như thế, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ như thế ngàn năm một thở cơ hội. Nhất định phải giải quyết Khương Tử Y. Hắn thấy, nữ nhân chỉ muốn mạnh mẽ giải quyết, như vậy thì tính là không chết tâm sập địa, cũng lại bởi vì bảo thủ từ đó lựa chọn thỏa hiệp. Muốn là Khương Tử Y thật thỏa hiệp, hắn thì tương đương với trở thành hoang cung con rể, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động cùng chờ mong. Đến mức cái này họa cảnh con kiến hôi, Phong Phong chưa bao giờ để vào mắt. Lười nhác nói nhiều, Khương Tử Y nhỏ giọng nói ra ê buông ta xuống, hắn là phá nhân quả cảnh. Tô Thần gật gật đầu, hắn cũng minh bạch Khương Tử Y ý tứ. Trước đem Khương Tử Y thả đến trên mặt đất. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đã một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, như vậy chỉ có thể lựa chọn xuất thủ. Mang theo Khương Tử Y vẫn là rất phiền phức, tự hồ mỗi người đối Khương Tử Y đều thật để ý. Vì có thể làm cho hoang cung liên thủ với Thái Di Hoàng Triều, chỉ có thể lựa chọn hy sinh chính mình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tốc chiến tốc thắng, hắn cũng không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Thi triển vô địch ẩn thân thần thông đồng thời, song quyền hội tụ, thi triển thiên đạo quyền, từ khi lĩnh ngộ thiên đạo quyền đến nay, cái này còn là lần đầu tiên thi triển. Tô Thần tin tưởng thiên đạo quyền uy lực, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Phong sau lưng. Còn như quỷ mị giống như, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết ra ngoài, bất quá Phong Phong xác thực rất lợi hại, ngay tại Tô Thần xuất hiện trong nháy mắt, thậm chí Tô Thần vừa mới xuất thủ, Phong Phong sắc mặt nhất thời biến đổi, bóng người đồng thời cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật quỷ dị thân pháp. Tô Thần cũng là hơi kinh ngạc, chỉ là ngắn ngủi sau đó, vẫn chưa chủ động truy sát cùng khóa chặt, bởi vì hắn biết rõ, Phong Phong khẳng định sẽ chủ động đối phó hắn. Hoàn toàn không cần thiết chủ động, cái này thời điểm chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến. Tiểu tử, ta thật rất bội phục ngươi, lại có thể lấy họa cảnh tu vi thi phát triển không gian thúng di, bất quá tại tuyệt đối tu vi chênh lệch trước mặt, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian thúng di liền cái rắm cũng không bằng. Trào phúng thanh âm đột nhiên vang lên, rất rõ ràng bây giờ Phong Phong là thật giận. Hắn không có khả năng bại, cũng không thể bại, huống chi là thua với một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự thật. Xem ra muốn được đến Khương Tử Y, nhất định phải trước chém giết người này. Thu hồi khinh thị. Bởi vì Phong Phong năng nhìn ra được, nam tử này xác thực không đơn giản, mặc dù chỉ là họa cảnh tu vi, bất quá tự thân lại có thể thi phát triển không gian thúng di. Tin tưởng liền xem như vũ trụ cường giả đều không thể thi phát triển không gian thúng di. Nghĩ tới đây Phong Phong không có chút nào thủ hạ lưu tình, cả người còn như quỷ mị giống như trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, trực tiếp cũng là một quyền, bất quá lại bị Tô Thần trốn tránh, lại lần nữa mượn nhờ thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thúng di thần thông rời đi. Rất là phẫn nộ, Phong Phong trào phúng nói ra ê nguyên lai là người nhát gan quỷ, tiểu tử, muốn là ngươi không dám đánh với ta một trận, thì cút ngay lập tức ra ta tầm mắt. Muốn nhất chiến, như ngươi mong muốn, tiếp ta thiên nói quyền. Tiếng gầm cuồn cuộn mà đến, Tô Thần cũng không có tiếp tục trốn tránh, đã Phong Phong muốn cứng đối cứng nhất chiến, như vậy hắn chắc chắn sẽ không làm cho đối phương thất vọng. Phanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, Phong Phong liên tiếp lui về phía sau, đồng thời hung hăng áp chế thể nội dời sông lấp biển, nhìn đến trước mặt nam tử cũng chưa hề đụng tới. Cả người đều triệt để mắt trợn tròn. Thật giả. Cứng đối cứng tình huống dưới, chính mình lại có chút không địch lại đối phương, cho dù là tự mình kinh lịch, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Làm sao có khả năng sự tình, đối phương chỉ là họa cảnh, mà hắn lại là phá nhân quả cảnh, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó, có thể nói như vậy, vô luận đối phương có bao nhiêu thủ đoạn, muốn đền bù bọn họ tu vi chênh lệch, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ngươi là như thế nào làm đến? Ngươi nói nhảm thật rất nhiều, ngươi đều sắp là cái chết người. Ngươi cho rằng ngươi hỏi cái này chút còn có dùng sao? Không tệ, lão tử vừa mới là xem thường ngươi, bất quá ngươi muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy, lấy ra ngươi toàn bộ bản sự, để ta nhìn ngươi đến cùng có mấy phần năng lực. Phong Phong sắc mặt có chút tái nhợt, bắt đầu điều thể nội toàn bộ lực lượng, một bước đạp không, cả người mang theo lăn lộn lực lượng phun trào mà ra, hắn cũng không tin, chính mình hội đấu không lại một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả. Trong tay xuất hiện một cái lan nha bổng, tay cầm lan nha bổng, cả người giống như xe ủi đất giống như, bắt đầu hướng về Tô Thần hung ác đẩy đi tới. Tiếp tục vận dụng thiên đạo quyền, Tô Thần vẫn chưa lấy ra vô địch chi kiếm cùng thiên đạo kiếm, bởi vì hắn phát hiện mình thi triển thiên đạo quyền, vừa mới tốt là phong phong khắc tinh. Thiên đạo lâm thiên, xuyên qua mênh mông, một chút tu la, rối loạn càng khôn. Hai người mạnh nhất va chạm, ai mạnh ai yếu. Muốn là đổi lại hắn họa cảnh võ giả, một trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm gì, rốt cuộc giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Đáng tiếc là, phong phong vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác gặp phải Tô Thần. Cả hai thế công hung hăng đụng vào nhau. Bị khí lãng bao trùm không gian tự hồ trong nháy mắt ngưng kết đồng dạng. Hai người mỗi người lùi lại hai bước, bất quá phong phong thể nội sóng to gió lớn rất khó áp chế. Cả người đều triệt để mộng. Chính mình thế mà thật không địch lại người này. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Ta đòi mạng ngươi. Không tiếp thụ tình huống dưới, bây giờ phong phong đã bị triệt để chọc giận, lần nữa đạp không đột kích, bắt đầu điên cuồng địa khu tay trong tay Lan Nha Bổng, hổ hổ sinh phong. Phong phong trên thân chiến đấu khí tức đã tiêu thăng đến cực hạn, rất rõ ràng tâm cảnh triệt để loạn. Muốn chính là như vậy cơ hội. Tô Thần lập tức thi triển hai đại vô địch thần thông, ẩn thân điệp gia thúng di, đồng thời song quyền hội tụ thi triển thiên đạo quyền, nhất thời, đầy trời quyền ảnh tràn ngập, căn bản không nhìn thấy Tô Thần bóng người. Oanh! Oanh! Hai người đều không có lựa chọn né tránh, vẫn là bá đạo nhất cứng đối cứng, Lan Nha Bổng cùng đầy trời quyền ảnh điên cuồng địa va chạm lên. Hình thành sóng khí khuếch tán, thuận thế bao phủ bốn phía, từng cây cây cối trong nháy mắt bị phá hủy. Càng đánh càng là run sợ. Dạng này họa cảnh võ giả, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Đợi đến phong phong có thoái ý, Tô Thần song quyền đã vung vẩy đến cực hạn, đầy trời quyền ảnh trong nháy mắt bao phủ phong phong thân thể. Một quyền tiếp lấy một quyền nhanh hơn một quyền, vô số quyền ảnh không ngừng điệp gia, làm đến phong phong liền bỏ chạy cơ hội đều không có. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, không có chút nào lãng phí thời gian, trực tiếp mở cung kéo mũi tên. Hưu một tiếng. Thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế bắn đi ra, bây giờ phong phong đã bị quyền ảnh vây khốn, căn bản không cảm ứng được thí thần tuyệt cốt tiễn khí tức. Tại Khương Tử Y mặt mũi tràn đầy chấn kinh trong ánh mắt. Bá đạo không gì sánh được là thí thần tuyệt cốt tiễn, trong nháy mắt phá vỡ từng đạo quyền ảnh bao trùm, trực tiếp xuyên thấu phong phong trái tim. Phốc một tiếng máu tươi nhất thời nổ bể ra tới. Quyền ảnh biến mất, Tô Thần thu hồi thí thần tuyệt cốt cung, đi tới phong phong trước mặt. Khoảng cách gần mà nhìn xem đã bị tàn sát phong phong, Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí, lập tức bắt đầu thôn phệ phong sức gió lượng, thuận tiện lấy đi đối phương không gian giới chỉ. Khương Tử Y có chút mắt trợn tròn, nàng phát hiện mình còn là xem thường Tô Thần thực lực. Trước đó chỉ là dọa lùi ba người. Bây giờ lại có thể trực tiếp chém giết phong phong. Cần phải biết rằng, Phong Phong không chỉ có đến từ thượng cổ tám tộc một trong phong nhà, tự thân tu vi cũng đã thuận lợi đạt tới phá nhân quả cảnh, tuyệt đối không phải họa cảnh võ giả có thể chống lại. Vốn là muốn hỏi một chút, cuối cùng Khương Tử Y vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nàng minh bạch, Tô Thần muốn là không nghĩ nói, mình coi như là hỏi cũng là bạch vấn. Chẳng lẽ là dựa vào tự thân bảo vật? Ngươi thật đúng là tai họa, ta mang theo ngươi sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ ta một cái điều kiện, đồng thời chờ ngươi rời đi hoang mộ, hoang cung muốn là cự tuyệt cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh, ta sẽ muốn ngươi cả gốc lẫn lãi còn trở về. Khương Tử Y tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tô Thần nói tới, bởi vì nàng minh bạch, Tô Thần đã nói ra, tin tưởng khẳng định sẽ làm được. Nàng không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, rốt cuộc lần này muốn không phải Tô Thần xuất thủ tương trợ, nàng khẳng định xem như xong. Khương Tử Y rất là không quen nhìn Tô Thần. Không đại biểu muốn lấy oán báo ân. Tô Thần, ngươi giết phong phong sự tình, nhất định muốn giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không lời nói, phong nhà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tâm lý thở dài một tiếng, lần này Tô Thần lần nữa cứu nàng, rất là cảm kích Tô Thần, đương nhiên không hy vọng Tô Thần bởi vì chính mình, bị phong nhà khóa chặt cuối cùng rơi cái ngoài ý muốn. Ngươi không muốn không coi là việc to tát, thượng cổ tám tộc rất là cường đại, cho dù là ta hoang cung đối mặt phong nhà, đều không dám hứa chắc nhất định có thể áp chế lại. Ngươi quan tâm ta. Tô Thần vừa cười vừa nói Hi Khương cô nương, chúng ta trước đó đã nói tốt, ngươi không thể thích ta, ta đã có yêu mến người, tuy nhiên ta thật rất ưu tú, bất quá ta không thuộc về ngươi. Ngươi vô sĩ. Khương Tử Y giận hung hăng mắng ghẻ chết Tô Thần, thối Tô Thần, ngươi chết tài đáng đời. Tô Thần không có đi ý Khương Tử Y, hắn đương nhiên biết Khương Tử Y đối với mình không có ý tứ. Chỉ là nhàn đến phát chán treo chọc đối phương mà thôi, cũng coi là thoáng thân cận một chút, ngày sau hy vọng có thể làm người bằng hữu. Rốt cuộc Hoang Cung cùng Thái Di Hoàng Triều muốn là liên minh lời nói, hai người bọn họ cũng là minh hữu, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ vì Khương Tử Y liều mạng nguyên nhân. A, ngươi chờ một lát, ta có chút sự tình giải quyết. Cũng mặc kệ Khương Tử Y phải chăng nguyên nhân, Tô Thần Nguyên Thần trong nháy mắt tiến vào Càn Khôn thế giới. Nhìn lấy tỉnh lại Đạo Hoàng cùng Băng Tố, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì từ khi hai cái khôi lỗ rơi vào trạng thái ngủ say về sau, vẫn luôn không có tỉnh lại. Đạo Hoàng cùng Băng Tố đều thuộc về Hỗn Độn Thần Ma chuyển thế, bên trong Băng Tố bản tôn là Hỗn Độn Thần Ma Thiên Lệ. Không cảm ứng được hai cái khôi lỗ khí tức tu vi, nói cách khác, bây giờ hắn không rõ lắm hai cái khôi lỗ thực lực đến cùng như thế nào. Phải chăng có thể triệu hoán hai cái khôi lỗ ra ngoài? Bây giờ hắn không cách nào cảm ứng được khôi lỗ khí tức, cũng không biết khôi lỗ tu vi, dạng này tùy tiện ra ngoài, sẽ hay không bị Hoang Mộ trấn áp, người nào cũng không nói được. Đồng thời sinh tử đồ bên trong, còn có cơ hồng nhan tồn tại, làm Hỗn Độn Thần Ma một trong cơ hồng nhan, cùng hai cái khôi lỗ không giống nhau. Nếu như bị cơ hồng nhan nhận ra hai cái khôi lỗ chân thân làm sao bây giờ? Rất là đau đầu, tuy nhiên cơ hồng nhan đã cùng chính mình đạt thành ước định, bất quá biết người biết mặt không biết lòng, ai cũng không dám cam đoan, cơ hồng nhan nhất định không sẽ ra tay đối phó chính mình. Tính toán, tạm thời vẫn là không muốn triệu hoán hai cái khôi lỗ, miễn cho tìm phiền toái cho mình. Rời đi Càn Khôn thế giới Tô Thần, trong tay xuất hiện sinh tử đồ, nếm thử triệu hoán cơ hồng nhan, nhìn xem cơ hồng nhan phải chăng đã rơi vào trạng thái ngủ say. Rốt cuộc cơ hồng nhan tình huống cũng rất là phiền phức, hắn thời thời khắc khắc đều đang chú ý cơ hồng nhan. Hồng nhan cô nương, ngươi vẫn còn chứ? Cơ muội muội, ngươi ngủ sao? Ngươi còn dám quỷ kêu một tiếng, ta cắt đầu lưỡi ngươi. A, có chút mắt trợn tròn, Tô Thần rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể đem sinh tử đồ thu hồi, bất quá lại là mượn nhờ thôn phệ khí tức bao trùm sinh tử đồ. Nhất định phải ngăn cách chính mình cùng sinh tử đồ liên hệ, muốn là cũng có ngày, chính mình thật triệu hoán hai cái khôi lỗ, cũng không thể để cơ hồng nhan biết. Không có tiếp tục đi treo chọc cơ hồng nhan, hắn thật đúng là sợ hãi cái này lão nương nhóm, rốt cuộc người ta thế nhưng là khôi phục nguyên thần hỗn độn cường giả, muốn là liều chết đối phó chính mình lời nói, trừ phi là triệu hoán cổ diễn, bằng không lời nói. Chỉ dựa vào chính mình căn bản không khả năng chống lại cơ hồng nhan. Tô Thần, ngươi có phải hay không thụ thương? Nhìn lấy không nhúc nhích Tô Thần, Khương Tử Y có chút bận tâm hỏi. Bởi vì nàng minh bạch, muốn là Tô Thần ra chuyện, nàng khẳng định cũng vô pháp còn sống rời đi Hoang Mộ, đồng thời Tô Thần trước sau hai lần cứu mình, nàng cũng không hy vọng nhìn đến Tô Thần chết ở chỗ này. Ta không sao, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tô Thần đi tới. Cổng lên Khương Tử Y nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thái Di Hoàng Triều. Hiên Viên Băng Điệp sắc mặt rất là âm trầm. Trên thân phóng xuất ra băng lãnh sát ý cuồn cuộn mà ra, tràn ngập cả phòng. Quỳ một chân trên đất quỷ nô, không dám nói lời nào. Tiểu công tử đến bây giờ còn không có khóa bình tĩnh, riêng là bốn đại đỉnh cấp thế lực liên thủ cướp giết, đối với tiểu công tử tới nói, lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Tuy nhiên nơi này là hoang giới. Bất quá hoang giới mênh mông bát ngát, cho dù là lấy Thái Di Hoàng Triều thực lực, muốn trong thời gian ngắn thuận lợi khóa chặt một người tung tích, cũng là giống như mò kim dưới đáy biển. Chủ nhân, ta tự mình dẫn người ra ngoài tìm tiểu công tử. Hiên Viên Băng Điệp lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, thần nhi bị bọn họ truy sát, khẳng định sẽ tạm thời trốn đi, người cái này thời điểm ra ngoài không có một chút tác dụng nào. Ngay tại lúc này, Quỷ Nô tiên sinh, Hỏa Liên Hoàng Triều có sứ giả đến đây. Chủ nhân, để hắn tiến đến. Chỉ chốc lát thời gian, một vị dáng người nam tử khôi ngô đi tới, nhìn đến Hiên Viên Băng Điệp, lập tức hành lễ nói với tiền bối, ta phụng bệ hạ khẩu dụ, mang cho Thái Di Hoàng Triều một cái tin tức. Nói, hoang giới ba đại hoàng triều, cách nhau rất xa, không có chút nào ân oán, luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông. Chính là bởi vì như thế, Quỷ Nô cùng Hiên Viên Băng Điệp hai người đều lộ ra có chút kinh ngạc. Không biết Hỏa Liên Hoàng Triều tại sao lại đột nhiên phái ra sứ giả, có tin tức gì? Các ngươi có thể nhận biết một cái gọi Tô Thần người. Tô Thần. Tiểu công tử. Ngươi vì cái gì biết tiểu công tử, nhanh nói. Quỷ Nô lập tức quát, bởi vì là chủ nhân rất là quan tâm tiểu công tử an toàn, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn. Tô Thần bây giờ tại ta Hỏa Liên Hoàng Triều, đồng thời có ân với ta Hỏa Liên Hoàng Triều, muốn là các ngươi có thời gian lời nói. Có thể theo ta tiến về Hoàng Triều đón hắn trở về. Chủ nhân. Hiên Viên Băng Điệp gật gật đầu, Nói ra thì ta có việc không cách nào rời đi, ngươi tự thân tiến về Hỏa Liên Hoàng Triều, nhớ kỹ, lần này nhất định phải bí mật tiến về, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Đúng. Hoang mộ. Lưng cổng Khương Tử Y Tô Thần, dựa theo bên trong ngọc giản chỗ ghi chép cấm địa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Trước mặt bị một mảnh khói đen che phủ, Khương Tử Y sắc mặt rất là âm trầm nói ra thì căn cứ chúng ta tộc nhân ghi chép, nơi này bị mọi người ca tụng là hoang mộ tử vong cấm địa, tiến vào cấm địa người, có rất ít sống sót đi ra, ngươi xác định ngươi muốn đi vào. Ta xác định. Ngươi muốn thể là sợ hãi, lưu tại nơi này chờ ta. Ta mới không sợ, ta và ngươi đi vào chung. Khương Tử Y minh bạch Tô Thần ý tứ, đã vô số năm đến nay, không ai có thể được đến hoang trong mộ lớn nhất đại cơ duyên, như vậy nói rõ cái gọi là hoang tôn truyền thừa, nhất định cũng là tại những thứ này cấm địa bên trong. Lần này nàng tiến vào hoang mộ, mục tiêu chủ yếu cũng là hoang tôn truyền thừa, đây cũng là hoang cung đối với hắn chờ mong, đương nhiên muốn thành công, mà không phải thất bại. Từ khi hoang tôn vẫn lạc về sau, hoang cung ngày càng lụng bại, riêng là theo Khương gia thoát ly hoang cung, nếu là có thể được đến hoang tôn truyền thừa, đối với hoang cung tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Khương cô nương, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi theo ta đi vào, nếu là có sinh tử nguy hiểm lời nói, ta không sẽ quản ngươi, ta sẽ chỉ quản ta an toàn. Có thể. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức lưng cổng Khương Tử Y hướng về Hắc Vụ nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa mới đặt chân, Hắc Vụ đập vào mặt, loại kia âm u quỷ dị khí tức, để Tô Thần nhịn không được lạnh run. Có thể ăn mòn nguyên thần, ngươi cẩn thận. Yên tâm, bị mấy ăn mòn ta còn sẽ không đặt tại trong mắt. Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan, có thể được vinh dự cấm địa, bản thân đã nói rõ cái này bên trong khẳng định không đơn giản, còn là cẩn thận cho thỏa đáng. Để tiểu hỏa phóng xuất ra dị hỏa, đem hai người mình toàn bộ bao phủ. Trong tay xuất hiện thai bảo giám, lực lượng nguyên thần tràn vào thai bảo giám bên trong, bắt đầu ổn định lại tâm thần cảm ứng đến. Nhìn đứng ở tại chỗ bất động Tô Thần, Khương Tử Y tự hồ muốn nói điều gì, chỉ là lời đến khóe miệng vẫn là ẩn nhẫn lại. Nàng phát hiện mình vẫn là không hiểu Tô Thần, người này quá mức thần bí. Đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần mượn nhờ tay cầm thai bảo giám, lập tức hướng về bên trái phương hướng nhanh chóng mà đi. Ba canh giờ, đảo mắt mà qua. Càng chạy càng là mê mang, bởi vì bốn phía khắp nơi đều là u ám, giống như thân ở một cái phong bế không gian, lập tức dừng bước lại, không có tiếp tục tiến lên. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, lấy bây giờ tình huống tiếp tục tiến lên, đối với mình không có bất kỳ cái gì dùng, chỉ có thể bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Có gì đó quái lạ. Ta biết. Không bằng để ta dùng cửu phẩm hoang mạch cùng thái cổ bất diệt thể cảm ứng một chút. Có thể. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, hắn hiểu được có thể gây nên thai bảo giám ba động, nói rõ cái này bên trong khẳng định có bảo vật, chỉ là mình không cách nào đi ra ngoài mà thôi. Không cách nào cảm ứng. Khương Tử Y lộ ra rất là bất đắc dĩ, nàng đã điều động thể nội công pháp, nghĩ muốn nhờ hoang mạch cùng thần thể đến cảm ứng nơi này có tồn tại hay không lấy hoang tôn truyền thừa, rất rõ ràng không có. Rất là không cam tâm. Khương cô nương, ta nếu là không có đoán sai, nơi này lực lượng cần phải hình thành một cái thiên nhiên huyễn trận. Tự mình thành trận. Khương Tử Y lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng biết như thế nào tự mình thành trận, sắc mặt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, hỏi thăm ê cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì. Tô Thần trong tay xuất hiện trận bàn, ý tứ rất đơn giản, thì là muốn lấy trận phá trận, rốt cuộc mặc kệ nơi này là có phải có lấy hoang tôn truyền thừa, còn là hắn cơ duyên, muốn không cách nào phá trận, như vậy chính mình cái gì cũng không chiếm được. Tô Thần tự thân cũng là trận pháp sư, tuy nhiên rất là kiên kỵ thiên nhiên huyễn trận, bất quá có trận bàn tương trợ, cho dù là không cách nào phá trận, tin tưởng cũng có thể thuận lợi rời đi mảnh này huyễn trận. Đi. Lưng cổng Khương Tử Y, Tô Thần bóng người bắt đầu nhanh chóng biến mất. Đại khái đi nửa canh giờ. Chúng ta tự hồ đi vào một cái sơn động. Chúng ta lại tiến vào mặt khác một cái huyễn trận. Thiên nhiên huyễn trận, trận trong trận, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Muốn là đổi lại chính mình người, Tô Thần khẳng định sẽ để tiến vào càn khôn thế giới, cho dù là càn khôn thế giới đối với võ giả có thương tổn, tối thiểu nhất có thể giữ được tính mạng. Mà bây giờ, hắn chắc chắn sẽ không để Khương Tử Y tiến vào càn khôn thế giới. Tuy nhiên đã quyết định tương trợ Khương Tử Y, bất quá lại là vì để Thái Di Hoàng Triều liên thủ với Hoang Cung, muốn là mình càng không thế giới bí mật tiết lộ ra ngoài, khẳng định đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đồng thời hắn cùng Khương Tử Y thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính, làm sao có khả năng tùy ý để Khương Tử Y tiến vào càn khôn thế giới. Là phúc là họa, chỉ có thể nhìn chính mình cùng Khương Tử Y vận khí. Sự tình đã như thế, bất kể có hay không nguyện ý, Tô Thần chỉ có thể lưng cõng Khương Tử Y tiếp tục tiến lên, đồng thời mượn nhờ trong tay trận bàn, thử nghiệm tiếp tục cảm ứng bốn phía trận trong trận, hy vọng có thể thuận lợi rời đi huyễn trận. Nơi đó là hài cốt. Hài cốt. Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, rốt cuộc nơi này gặp phải hài cốt, thực xem như rất bình thường sự tình. Hài cốt. Tô Thần hai người tới hài cốt trước. Nhìn trên mặt đất to lớn hài cốt, đều lộ ra có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, bọn họ hội ở trong trận gặp phải một bộ hài cốt. Nhìn đến trong trận cũng không phải tuyệt đối an toàn. Tô Thần gật gật đầu, nói ra huyễn trận bên trong tất nhất định có mê hoặc lòng người công kích, người này trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, xem ra là nguyên thần xảy ra vấn đề. Ngươi không phải rất ưa thích người khác không gian giới chỉ sao? Ngươi xem một chút hài cốt trên tay cũng đeo một mai không gian giới chỉ. Tô Thần đương nhiên sẽ không tự thân xuất thủ, mà chính là triệu hồi ra tiểu hỏa. Chỉ lên trước mặt hài cốt, Tô Thần nói ra, "Ngươi đi giúp ta mang tới cái kia mai không gian giới chỉ, nhớ kỹ, cẩn thận." Được rồi. Tiểu hỏa bản thể là hỗn độn dị hỏa, tuy nhiên còn không có tấn cấp đến hỗn độn cảnh, nhưng là tự thân lại là dị hỏa chí tôn, tin tưởng liền xem như hài cốt có chút quỷ dị, hẳn là sẽ không thương tới đến tiểu hỏa. Sôi nổi tiểu hỏa đi tới hài cốt trước, căn bản không có bất luận cái gì ý sợ hãi, trực tiếp theo hài cốt phía trên gỡ xuống không gian giới chỉ, sau đó đi về tới đưa cho Tô Thần. Hơi kinh ngạc, Tô Thần cũng không nghĩ tới tiểu hỏa đi lấy không gian giới chỉ hội đơn giản như vậy, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Vỗ vỗ tiểu hỏa đầu, Tô Thần nhìn lấy trong tay không gian giới chỉ. Ngươi cẩn thận một chút, cái mai không gian giới chỉ này có chút quỷ dị. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Khương Tử ý tứ, đồng thời cũng nhìn ra không gian giới chỉ quỷ dị chỗ. Càng là như thế, Tô Thần cũng là nhịn không được tâm lý hiếu kỳ. Như là đã được đến không gian giới chỉ, thì muốn nhìn trong không gian giới chỉ có cái gì, muốn là mọi chuyện đều sợ hãi lời nói, cần gì để tiểu hỏa đi lấy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, nương theo lấy từng luồng thôn phệ lực lượng bao khỏa, nguyên thần mới nếm thử tiến nhập không gian giới chỉ. Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu đỉnh lấy đỏ như máu vòng vòng, tản ra một cổ đáng sợ thôn phệ lực lượng, Khương Tử Y lộ ra rất là kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết, ngàn vạn vũ trụ có rất nhiều khác biệt võ đạo tu luyện phương thức. Bên trong huyết mạch tu luyện cũng là tối đỉnh cấp tồn tại một trong. Không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, Tô Thần nguyên thần tại thôn phệ lực lượng bọc vào, thuận lợi tiến vào trong không gian giới chỉ. Bên trong trống trơn, cái gì đồ vật đều không có. Ngay tại Tô Thần nguyên thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên, đến từ trong không gian giới chỉ một cổ kinh khủng kéo lực, trong nháy mắt bao trùm Tô Thần, bắt đầu hung hăng đi đến nắm, loại kia đáng sợ kéo lực, để Tô Thần kém chút nguyên thần thất thủ. Quả nhiên có vấn đề, tuy nhiên đã đoán được không gian giới chỉ không có đơn giản như vậy, bất quá vẫn là đánh Tô Thần một trở tay không kịp. Không giống nhau Tô Thần phản kích, nguyên thần đã bị cưỡng ép cuốn vào đến không gian giới chỉ. Có thể nói như vậy. Loại tình huống này, muốn là Khương Tử Y muốn gây bất lợi cho hắn, Tô Thần liền đánh trả cơ hội đều không có. Trong không gian giới chỉ, vừa mới còn không có cái gì, bây giờ lại là mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Từng đạo lôi điện giống như vô số hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, vang vọng toàn bộ không gian giới chỉ. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn đương nhiên biết, chính mình khẳng định là bị trong không gian giới chỉ lực lượng hố, chỉ có thể trách chính mình quá bất cẩn. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, trong không gian giới chỉ thế mà tự xưng một giới, đồng thời còn có lấy thiên tượng lực lượng, cho dù là vũ trụ cường giả đều không thể làm đến. Duy nhất giải thích, chính là không gian giới chỉ chủ nhân. Tại trong giới chỉ bố trí trận pháp, đơn chỉ cần điểm này, Tô Thần thì bội phục không thôi. Hắn tự nhận là chính mình khẳng định không cách nào làm đến. Răng rắc. Lôi điện tàn phá bừa bãi, tự hồ muốn phá hủy vạn vật, Tô Thần có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng lôi điện uy năng bao phủ chính mình. Hôm nay ngươi có thế giết ra cửu lôi thí thần trận, liền có thể được đến lão phu võ đạo truyền thừa. Cửu lôi thí thần trận. Tô Thần đương nhiên biết, có thể tại trong không gian giới chỉ bố trí ra khủng bố như thế trận pháp, không nói trước tu vi của người này như thế nào, vẻn vẹn là người này tại trên trận pháp tạo nghệ, tin tưởng chính là mình theo không kịp tồn tại. Đối với võ đạo truyền thừa, Tô Thần không có chút nào hứng thú, rốt cuộc từ khi hắn đặt chân võ đạo đến nay, từng có rất nhiều cơ hội tìm được đẳng cấp cao võ giả võ đạo truyền thừa. Kết quả lại là, từng cái bị cự tuyệt, chưa bao giờ do dự cùng hối hận qua. Từng đạo hư huyễn bóng người bắt đầu ngưng tụ mà ra, trải rộng bốn phía, đứng vững vàng giữa thiên địa, tản ra hung thú giống như hung lệ, sấm sét quanh quẩn, chấn hám nhân tâm. Vô số lôi điện hình thành lôi màn, bắt đầu mãnh liệt bắn ra từng cái lôi điện cự mãng, hướng thẳng đến Tô Thần công kích mà đến, ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra miệng to như chậu máu, lạnh lẽo răng nanh cực hung tàn, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu, vô số cổ to lớn lôi điện cự mãng mang theo hủy thiên diệt địa lôi điện khí thế. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Cho dù là hắn cự tuyệt võ đạo truyền thừa, tin tưởng chỉ cần không thể chống đỡ được cửu lôi thí thần trận, y nguyên sẽ bị tán giết tại trong không gian giới chỉ. Tô Thần sẽ không ngồi chờ chết, nghĩ muốn giết mình, cũng phải nhìn phải chăng có năng lực như thế. Vừa sải bước ra, Tô Thần trên thân chiến ý không ngừng mà bảo tố dâng lên đến, trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm cùng vô địch chi kiếm, đồng thời thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu đồng thời ngưng tụ ra từng cái huyết luân. Đến bây giờ, Tô Thần đều không rõ lắm đối phương là tu vi gì, căn bản không dám có chút chủ quan, bất quá dựa theo hoang mộ cảnh giới hạn chế, vũ trụ võ giả căn bản là không có cách đặt chân bên trong. Nói một cách khác, đối phương mạnh nhất cũng chỉ là cái gọi là nhân quả đỉnh phong cảnh, muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình căn bản không cần lo lắng. Ầm ầm. Toàn bộ trận pháp lôi điện bao phủ, để thiên địa sụp đổ sập, tiên phát chế nhân, Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cả người giống như là báo đi săn, người động kiếm ra. Băng lãnh bá đạo kiếm khí thuận thế bao phủ mà ra, có điều hắn lại không có thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông, bởi vì Tô Thần minh bạch, tại như thế dày đặc lôi điện công kích phía dưới, chính mình phải chăng thi triển tác dụng đều không phải là rất lớn. Các hạ đến cùng là người phương nào? Xuất thủ đồng thời, Tô Thần vẫn là hiếu kỳ hỏi ra lời, bởi vì hắn thật sợ hãi thán phục tại đối phương có thể tại trong không gian giới chỉ, bố trí trận pháp tạo nghệ. Muốn là hắn có thể làm đến, suy nghĩ một chút đều kích động. Chỉ là nghĩ về nghĩ, Tô Thần đương nhiên minh bạch muốn làm đến điểm này đến cùng có nhiều khó khăn. Thanh âm lạnh như băng theo sấm sét quanh quẩn ở trong thiên địa. Phá vỡ cửu lôi thí thần trận, giết ra trận pháp, ngươi tự nhiên sẽ biết lão phu. Kiếm khí cùng lôi điện hung hăng đụng vào nhau, tùy ý địa lẫn nhau đánh giết lấy đối phương, Tô Thần trong nháy mắt cảm ứng được, cái này lôi điện thế công nhìn qua khủng bố, kỳ thực bị áp chế uy lực. Đây là có chuyện gì? Tô Thần trong nháy mắt đoán được, đối phương không có sử dụng cửu lôi thí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thần trận toàn bộ uy lực, mà chính là áp chế đến nhân quả cảnh dấu hiệu, muốn thật sự là giống như chính mình suy đoán đồng dạng, như vậy trận chiến này đối với mình tới nói khẳng định là có rất tốt đẹp chỗ. Không có tiếp tục xoắn xuýt thân phận đối phương, chính như đối phương chỗ nói, chính mình muốn là muốn biết, liền muốn trước phá vỡ cửu lôi thí thần trận. Nắm chặt thiên đạo kiếm cùng vô địch chi kiếm. Tô Thần tùy ý lôi điện tùy ý công kích mình, trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi. Hai thanh kiếm thoát tay lơ lửng tại một trước một sau, tự mình bắt đầu công kích. Chiến ý ngập trời, băng lãnh kiếm khí ngăn cản được lôi điện công kích, ngăn cản bất luận cái gì một đạo công kích tới gần nửa bước. Tự hồ cảm nhận được Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khủng bố chiến ý. Bốn phía lôi điện càng phát ra gầm hét lên, công kích lực độ càng ngày càng bá đạo. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút. Nghiêm ngặt nói đến. Tán kiếp bút cũng thuộc về lôi điện thuộc tính chí bảo, chính ngắm nghía cẩn thận phải chăng có thể dẫn động cửu lôi thí thần trận. Cảm thụ lấy trong không gian truyền đến khủng bố lôi điện uy áp, Tô Thần cũng không chần chờ chút nào, tay cầm tán kiếp bút bắt đầu hướng về bốn phía vẽ lên. Lấy lôi điện công kích lôi điện, đồng thời nương theo lấy kiếm khí bao trùm. Tô Thần thế công rất là bá đạo, nắm giữ không thể địch nổi uy thế, vậy mà có thể vững vàng áp chế lại cửu lôi thí thần trận. Một tiếng ồ ngạc nhiên, đột nhiên ở trong thiên địa nổ bể ra tới. Không tệ. Đơn giản hai chữ, bốn phía lôi điện thế công đột nhiên tăng vọt mấy lần, làm đến Tô Thần áp lực tăng gấp bội. Ùng ùng kéo đến lôi điện thế công đã triệt để bao trùm Tô Thần, mang đến khủng bố uy áp, làm đến Tô Thần càng ngày càng cố hết sức, có loại không thể thở nổi khó khăn. Chào mày, Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương thao túng trận pháp, làm đến trận pháp uy lực điệp gia, nói cho cùng chính mình vẫn là tu vi quá yếu. Nhân quả cảnh võ giả không có khả năng khống chế khủng bố như thế trận pháp. Duy nhất giải thích. Cũng là tại trong không gian giới chỉ bố trí cửu lôi thí thần trận người, căn bản không phải nhân quả cảnh võ giả, mà chính là vũ trụ cường giả, thậm chí rất có thể là vũ trụ tối cường giả cảnh, đến mức đạt tới vũ trụ tối cường giả cảnh một bước nào, còn không thể biết. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị toàn lực ngăn cản thời điểm. Bốn phía không gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, để Tô Thần phốc cái hư không. Hơi kinh ngạc, nhìn lấy gió êm sóng lặng không gian, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Bởi vì tại Tô Thần trước mặt, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo hư huyễn bóng người, đây là một vị lão giả, đầu đầy mái tóc tím dài, người mặc màu tím áo dài, khuôn mặt có chút khô gầy, xem như thường thường không có gì lạ. Tiền bối vì sao dừng tay? Ha ha, tiểu hữu trong tay chí bảo rất lợi hại, liền xem như tiếp tục đấu nữa, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thu hồi tất cả mọi thứ, Tô Thần có chút cảnh giác mà nhìn xem đối phương, hỏi thăm y không biết xưng hô như thế nào tiền bối. Lôi thí thần. Không biết. Vãn bối Tô Thần. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Lôi thí thần liền đã đoán ra Tô Thần khẳng định không biết mình. Không quan trọng, Lôi thí thần vừa cười vừa nói khi tuy nhiên ngươi ỷ vào chí bảo, bất quá có thể ngăn cản được ta cửu lôi thí thần trận, ngươi rất không tệ. Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn không rõ lắm Lôi thí thần lời nói rốt cuộc là ý gì. Là địch hay bạn, còn không biết. Nói không chừng Lôi thí thần bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với mình ra tay. Rất là kiên kỵ đối phương, bởi vì bây giờ Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt vị này Lôi thí thần, nhất định là một vị mạnh đại vũ trụ tối cường giả. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận ta võ đạo truyền thừa? Tiền bối, ta đã từng cự tuyệt qua rất nhiều tiền bối truyền thừa. Mình bị cự tuyệt. Lôi thí thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, chính mình chủ động phát ra võ đạo truyền thừa, thế mà lại có người cự tuyệt, đồng thời đối phương vẫn chỉ là cái gọi là hòa cảnh võ giả. Hắn thậm chí thấy có phải hay không chính mình lỗ tai nghe lầm. Tô Thần, ngươi còn không rõ lắm ta tu vi, ta là vũ trụ đỉnh phong, khoảng cách vũ trụ viên mãn cũng chỉ là tướng kém một bước. Ngươi nếu là có thể tiếp nhận ta võ đạo truyền thừa, ta có thể cam đoan, ngày sau ngươi thành tựu sẽ không quá thấp. Đối mặt dạng này dụ hoặc, đổi lại người khác lời nói, tin tưởng khẳng định ngăn cản không nổi, rốt cuộc đây là vũ trụ đỉnh phong cường giả võ đạo truyền thừa. Vũ trụ tối cường giả cùng chia chín đại cảnh giới, theo thứ tự là vũ trụ chi chủ, vũ trụ vương giả, vũ trụ tôn chủ, vũ trụ chí cường, vũ trụ đỉnh phong, vũ trụ viên mãn, vũ trụ tạo hóa, vũ trụ trưởng khống giả, siêu thoát vũ trụ. Vũ trụ đỉnh phong đứng hàng vũ trụ tối cường giả cảnh giới thứ 5. Tô Thần vẫn là lắc đầu, hắn hiểu được Lôi thí thần ý tứ, chỉ là hắn theo bắt đầu thì cự tuyệt bất luận kẻ nào võ đạo truyền thừa, làm sao có khả năng tiếp nhận Lôi thí thần võ đạo truyền thừa. Đa tạ tiền bối hảo ý. Ngươi nghĩ kỹ. Muốn là tiền bối nguyện ý, ta có thể giúp ngươi tìm tới người thích hợp đến kế thừa tiền bối võ đạo truyền thừa. Lôi thí thần lắc đầu. Nói ra ê ngươi đã phá vỡ ta không gian giới chỉ, ta võ đạo truyền thừa không cách nào duy trì, tính toán, thiên ý như thế, không cách nào miễn cưỡng, đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta võ đạo truyền thừa, cái kia ta muốn đem trận pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Đa tạ tiền bối y hiện. Tô Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vẻn vẹn là Lôi thí thần bố trí ra không gian giới chỉ trận pháp, hắn thì rất là muốn tu luyện. Trước mặt trôi nổi xuất hiện chính mặt quân cờ. Lôi thí thần nói ra đây là cửu lôi thí thần cờ, có thể bố trí cửu lôi thí thần trận, đồng thời ngươi muốn tu luyện trận pháp, cùng một chỗ toàn bộ truyền thụ cho ngươi, còn có ta một ít bí thuật thần thông, bất quá có rất nhiều bí thuật thần thông, ngươi không bái sư, ta không cách nào truyền thụ cho ngươi. Tô Thần minh bạch đối phương ý tứ, chỉ là hắn đã cự tuyệt đối phương võ đạo truyền thừa, cho nên không muốn bái sư, chỉ có thể không mở miệng. Bất đắc dĩ cười cười, Lôi thí thần rất là yêu thích Tô Thần, muốn thu hồi làm đồ đệ. Có điều hắn cũng minh bạch Tô Thần khẳng định không muốn bái sư, đã như vậy, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Mấy canh giờ sau? Tô Thần nguyên thần chậm rãi lui ra không gian giới chỉ, nhìn lên trước mặt trong tay không gian giới chỉ đã mất đi Lôi thí thần nguyên thần, hắn hiểu được từ giờ trở đi, lại không Lôi thí thần người này. Tâm lý thở dài một tiếng, mặc dù không có tiếp nhận võ đạo truyền thừa, bất quá chính mình thủy chung được đến Lôi thí thần trận pháp truyền thừa, cũng coi là chính mình nửa cái sư phụ. Đem trên lưng Khương Tử Y nhẹ nhẹ để dưới đất, đi tới Lôi thí thần trước mặt, nói ra y cảm ơn. Cảm ơn. Nghe đến Tô Thần đối với thi thể nói cảm ơn, Khương Tử Y lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi thăm y ngươi biết hắn. hắn gọi Lôi Thí Thần. Lôi Thí Thần. Thì thầm trong miệng Lôi Thí Thần cái tên này, tự hồ nghĩ đến cái gì, Khương Tử Y hai mắt lập tức động lại, nói ra Lôi tộc Lôi Thí Thần. Tô Thần đương nhiên biết Lôi tộc là dạng gì tồn tại, Thái Thần Môn, Lôi tộc, Cổ Đỉnh Sơn, Tam Thiên Kiếm Tông bốn đại đỉnh cấp thế lực liên thủ, cùng một chỗ đối phó Thái Di Hoàng Triều. Đúng là như thế, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Lôi Thí Thần lại là đến từ Lôi tộc, rốt cuộc Lôi tộc cùng Thái Di Hoàng Triều là địch nhân, như vậy Lôi tộc cũng là mình địch nhân. Vũ trụ đỉnh phong cảnh Lôi Thí Thần, năm đó ở hoang giới cũng là đỉnh cấp tồn tại, đến từ Lôi tộc, truyền ngôn hắn trong lúc vô tình được đến Cửu Lôi Thí Thần cờ, có thể bố trí Cửu Lôi Thí Thần trận, một khi tiến vào trận pháp bên trong, hắn liền là đồng cấp vô địch tồn tại. Nhìn lên trước mặt hài cốt, Khương Tử Y đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, chỉ là không có nghĩ đến, cái này bộ hài cốt thế mà lại là đến từ Lôi tộc Lôi Thí Thần. Trong tay ngươi cờ nhỏ, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Cửu Lôi Thí Thần cờ? Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Khương Tử Y nhìn lấy Tô Thần trong tay chính mặt lá cờ nhỏ, lộ ra rất là kinh ngạc, vẫn là không có nhịn xuống mở miệng hỏi. Nàng đã biết Thái Di Hoàng Triều cùng bốn đại đỉnh cấp thế lực ở giữa ân oán, lại là tạo hóa treo người, hết lần này tới lần khác để Tô Thần gặp phải đến từ Lôi tộc Lôi Thí Thần. Buồn cười nhất là, Tô Thần vậy mà đối với Lôi Thí Thần hài cốt nói cảm ơn. Hắn đưa cho ta. Hắn không biết thân phận của ngươi. Tô Thần minh bạch Khương Tử ý tứ, nói ra thì hắn là hắn, Lôi tộc là Lôi tộc, ta cùng Lôi tộc ở giữa ân oán, cùng Lôi tiền bối không có bất kỳ cái gì liên quan. Ngay tại chỗ mai táng. Mặc kệ Lôi Thí Thần vì sao lại vẫn lạc tại nơi này, theo Tô Thần, đã Lôi Thí Thần không có nói, như vậy thì có lý do không muốn nói, cho nên hắn từ đầu tới đuôi đều không có hỏi nhiều một câu. Hắn không có khả năng mang theo Lôi Thí Thần rời đi, bởi vì lấy hắn cùng Lôi tộc ở giữa ân oán. Muốn là hắn đem hài cốt đưa về Lôi tộc, chỉ sợ Lôi tộc sẽ cho rằng Lôi Thí Thần vẫn lạc hội cùng chính mình có quan hệ. Không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Trực tiếp đào hố, đem Lôi Thí Thần hài cốt để vào bên trong, thuận tay lập cái bia. Từ giờ trở đi, chúng ta nhất định muốn cẩn thận. Liền vũ trụ đỉnh phong cường giả Lôi Thí Thần đều vẫn lạc tại nơi này, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Thần cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này. Nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần. Khương Tử Y không nói gì. Tô Thần quay người nhìn bốn phía, đối mặt trận trong trận, dù là trong tay hắn có trận bàn, cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bởi vì hắn đã thử qua, chính mình căn bản là không có cách triệt để phá trận. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cùng sở hữu điểm. Cái gì điểm? Tô Thần chỉ lên trước mặt 10 cái phương hướng, nói ra khi ta mượn trợ trận bàn có thể cảm ứng được. Phương trước mặt hướng cùng sở hữu 10 cái thông nói, ta không biết cái nào một cái lối đi là chính xác, bất quá một khi lựa chọn tiến vào bên trong một cái lối đi, đến thời điểm không cách nào đi ra, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Trước nói rõ ràng, đến mức Khương Tử Y có nguyện ý hay không theo chính mình đặt chân điểm đen thông đạo, vậy phải xem Khương Tử Y chính mình, hắn chắc chắn sẽ không miễn cưỡng Khương Tử Y mảy may. Ta tình huống không thể so với hiện tại tệ hơn, cho nên ngươi có thể tùy tiện tuyển. Vậy ta thì tuyển. Tô Thần cũng không có lãng phí thời gian cùng giày vò khốn khổ đi xuống, lập tức cõng lên Khương Tử Y, nhìn lên trước mặt điểm. Đi. Nhắm hai mắt tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng tiến vào. Băng lãnh khí tức đập vào mặt, Khương Tử Y nhịn không được lạnh run. Ngươi làm sao? Ta thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, ta cảnh giới không cách nào tiếp tục áp chế. Một khi khôi phục lại vũ trụ cảnh, ta sẽ bị hoang mộ trực tiếp trấn áp. Nghe đến lời này Tô Thần, trong lòng nhất thời giật mình, lập tức thuận tay đem Khương Tử Y thả đến trên mặt đất. Bây giờ Khương Tử Y sắc mặt rất là trắng xám, không có chút huyết sắc nào, lập tức mượn nhờ thể nội phun trào thôn phệ lực lượng, chậm rãi tràn vào đến Khương Tử Y thân thể bên trong. Ta hiện tại tương trợ ngươi áp chế lại hoang mạch cùng thân thể. Ta vẫn chưa nói xong, Khương Tử Y trực tiếp ngất đi. Bởi vì tu luyện Thái Hoang Bất Diệt Quyết bị cưỡng ép áp chế lại, đối Khương Tử Y phản vệ rất nghiêm trọng. Hoang mộ cảnh giới hạn chế, đối với Khương Tử Y tới nói tuyệt đối là đã kích trí mạng, may mắn có Tô Thần tương trợ, bất quá liền xem như thế, Tô Thần cũng minh bạch đây không phải kế hoạch lâu dài. Biện pháp duy nhất, cũng là lập tức mang theo Khương Tử Y rời đi hoang mộ, như thế tới nói, Khương Tử Y có thể không dùng tiếp tục áp chế thể nội cảnh giới. Hiện tại hắn, tạm thời còn không cách nào rời đi. đồng thời hắn cũng không có khả năng lựa chọn sớm rời đi hoang mộ. Trọn vẹn áp chế nửa canh giờ, nhìn lấy vẫn không có tỉnh lại Khương Tử Y, Tô Thần thật muốn lựa chọn từ bỏ Khương Tử Y, rất là bất đắc dĩ, mang theo như thế một cái vướng víu, đối với mình tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Từ bỏ không có khả năng, hắn cần phải dựa vào mượn nhờ Khương Tử Y thân phận, đến để Hoang Cung đáp ứng cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh. Đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói, Hoang Cung liên thủ thực sự quá trọng yếu. Nguyên bản Thái Di Hoàng Triều lấy một địch bốn đã rất khó đối phó, bây giờ bốn đại đỉnh cấp thế lực lại mời đến Khương gia, biến thành lấy một địch năm, liền không cần nghĩ, Thái Di Hoàng Triều khẳng định không phải địch thủ. Chính là bởi vì như thế, Khương Tử Y tuyệt đối không thể chết, sự tình chạy tới một bước này, hắn cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Không biết là có hay không lựa chọn chính xác. Đi một bước, tính toán một bước, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Cho dù là hắn hiện tại mang theo Khương Tử Y lui về, đều đã không cách nào làm đến, điểm lựa chọn bên trong một điểm, mua định rời tay, không cách nào lui lại tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tiến lên. Không có tiếp tục lưng cổng, mà chính là thuận tay ôm lấy Khương Tử Y, ngửi lấy Khương Tử Y thân thể bên trên truyền đến nhấp nhô hương khí, Tô Thần không có chút nào dập dờn. Hắn đã có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, sẽ không lại trêu chọc bất kỳ nữ nhân nào, trừ phi là gặp phải tình huống đặc biệt, tỉ như nắm giữ duy ngã độc tôn thuần dương chí tôn thần thể người, đây là không thể tránh né sự tình, trừ cái đó ra, hắn hội kính sợ tránh xa. Đổi lại người khác, đối mặt bây giờ Khương Tử Y, nói không chừng hội thừa lúc vắng mà vào, mà hắn chắc chắn sẽ không. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới, Tô Thần cảnh giác nhìn lấy bốn phía, đồng thời tiểu hỏa nằm sấp trên bờ vai, tương trợ Tô Thần nhìn chăm chú lên sau lưng phương hướng. Thì dạng này, Tô Thần ôm lấy Khương Tử Y đi tới một chỗ sơn động. Gập ghềnh sơn động, khắp nơi đều là nhô lên thạch trụ, đồng thời chính vị trí trung tâm, thì là có một cái to lớn ao đá, bên trong có thanh tịnh thấy đáy dịch thể. Đem Khương Tử Y để dưới đất, Tô Thần đi tới ao đá một bên. Lão đại, cái này có thể là đồ tốt. Ngươi biết. Tiểu hỏa lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói với ta tuy nhiên không biết, bất quá trong ao đá dịch thể đối ngươi khẳng định có chỗ tốt. Tô Thần gật gật đầu, đã tiểu hỏa đều nói như thế, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn nghi vấn, lập tức đi vào. Chỉ là... Tô Thần vừa mới đặt chân ao đá, lập tức cảm nhận được một cỗ hàn lưu tuôn ra nhập thể nội, cho dù là lấy hắn tu vi đều có chút ngăn cản không nổi, giật nảy mình lạnh run. Y phục. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, mặt trên người y phục tại luồng khí lạnh bao phủ xuống, vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, đến từ trong ao đá luồng khí lạnh đã bắt đầu xâm lấn thân thể, ăn mòn nguyên thần, hỗn độn thể, thậm chí ngay cả huyết mạch cũng bắt đầu ăn mòn. Đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tiểu hỏa, xuất thủ. Tiểu hỏa đương nhiên có thể nhìn đến lão đại nguy hiểm, không dám có chút chần chờ, lập tức hóa thành một đám lửa hướng về ao đá tràn vào. Đáng tiếc là... Làm tiểu hỏa bản tôn vừa mới đụng chạm lấy trong ao đá dịch thể, lập tức phát ra xì xì thanh âm, vô cùng chói tai, chỉ nghe được một tiếng thê thảm tiếng rống, tiểu hỏa bản thể xuất hiện rất lớn vết rách. Tiểu hỏa thụ thương. Lão đại, ta không phải địch thủ. Không dùng tiểu hỏa mở miệng, Tô Thần đã thấy, cũng là hoảng sợ không thôi. Tuy nhiên tiểu hỏa còn chưa tấn cấp đến hỗn độn cảnh, nhưng bản thể thế nhưng là hỗn độn dị hỏa, chính là dị hỏa chí tôn, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Căn bản không dám tiếp tục để tiểu hỏa ra chuyện. Rất rõ ràng tiểu hỏa đã không cách nào tương trợ chính mình, muốn tiếp tục cưỡng ép xuất thủ lời nói, khẳng định sẽ đối tiểu hỏa tự thân có rất lớn thương hại. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Mặc kệ tiểu hỏa có nguyện ý hay không, Tô Thần trực tiếp triệu hoán tiểu hỏa tiến vào càn khôn thế giới. Không dám tiếp tục tại trong ao đá lưu lại. Tô Thần rất là kiên kỵ dịch thể, cái này của hàng lưu xâm lấn thân thể, giống như muốn triệt để xé rách huyết mạch cùng thần thể, bao quát nguyên thần ở bên trong đều không cách nào tránh khỏi. Ngay tại Tô Thần muốn rời khỏi thời điểm. Sắc mặt triệt để biến. Bởi vì hắn phát hiện vô luận chính mình dùng lực như thế nào, đều không thể chuyển động bước chân. Xấu. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không có khả năng ngồi chờ chết, Tô Thần lập tức bắt đầu phản kích lại, chỉ hy vọng có thể rời đi ao đá. Đến mức ao đá đến cùng là chuyện gì xảy ra, đã không phải là hiện tại hắn có thể cân nhắc sự tình. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần lập tức mượn nhờ thôn phệ lực lượng, bắt đầu thi triển thiên đạo quyền. Bá đạo sắc bén quyền kình hướng về bốn phía hung hăng đập ra, chỉ là giống như nện ở trên bông một dạng, không có văng lên mảy may bọt nước. Kiếm khí, quyền kình, cho dù là thi triển tán kiếp bút đều không được. Nói cách khác, bây giờ tại trong ao đá Tô Thần vô luận thi triển cái dạng gì thế công, đều không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ lấy luồng khí lạnh ăn mòn thân thể. Một bên công kích, một bên nghĩ biện pháp nhìn như thế nào ứng đối luồng khí lạnh xâm lấn. Theo thời gian chậm rãi chuyển dời, làm đến Tô Thần dần dần mất đi ý thức, không thể kiên trì được nữa, thân thể thẳng tắp địa ngã xuống, triệt để ngất đi. Ngay tại lúc này, Tô Thần thể nội huyết mạch vậy mà bắt đầu quay cuồng lên, trong nháy mắt bao phủ Tô Thần toàn thân, đồng thời bản tôn huyết luân nổi lên. Bản tôn huyết luân bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ trong ao đá dịch thể. Thời gian trôi qua, cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, chậm rãi mở hai mắt ra Khương Tử Y, khó khăn ngồi dậy, bờ môi phát khổ, toàn bộ thân thể giống như muốn bị triệt để xé rách đồng dạng. Tô Thần nhìn cách đó không xa, trong ao đá Tô Thần giống như ngất đi, Khương Tử Y lộ ra rất là kinh ngạc. Nàng khó khăn từ dưới đất đứng lên, chỉ là mỗi đi một bước đều vô cùng khó khăn, thậm chí khẽ động nguyên thần đều rất đau. Bất quá, Khương Tử Y lại không có lựa chọn từ bỏ. Không có biện pháp nào, Tô Thần tuyệt đối không thể có sự tình, bằng không lời nói, nàng cũng vô pháp còn sống rời đi nơi này. Nguyên bản chỉ cần mấy chục bước lộ trình, Khương Tử Y lại đã đi nửa canh giờ, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiến vào ao đá Khương Tử Y, thực sự có chút nghĩ không thông, vì cái gì Tô Thần hội vô duyên vô cớ ngất đi. Toàn bộ ao đá rỗng tuếch, cái gì đồ vật đều không có. Chẳng lẽ Tô Thần trước đó tao ngộ công kích? Chỉ có lời giải thích này. Trừ nàng cần Tô Thần tương trợ rời đi nơi này bên ngoài, Khương Tử Y tâm lý rất là cảm kích Tô Thần, bởi vì muốn không phải Tô Thần mấy lần xuất thủ, tin tưởng nàng đã chết, thậm chí còn có thể bị làm bẩn, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Bây giờ Tô Thần, toàn bộ thân thể bị hàn băng bao khỏa, Khương Tử Y rất là lo lắng Tô Thần an toàn, dùng hết toàn lực, ngưng tụ ra một cổ thế công, hướng về Tô Thần vung vẩy mà đi. Hàn băng vỡ vụn, chẳng qua là khi Khương Tử Y nhìn đến trước mặt Tô Thần, cả người đều triệt để mắt trợn tròn. A, ngươi vô sĩ. Hạ Lư, không biết xấu hổ. A, ngươi thế mà không mặc quần áo. Cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng tỉnh lại, nhìn lấy không có mặc y phục toàn thân trần trụi Tô Thần, Khương Tử Y lên tiếng kinh hô, cả trương miệng giống như súng máy đồng dạng, một mực đang điên cuồng phát ra. Lập tức nhắm chặt hai mắt, liền xem như bây giờ Khương Tử Y muốn rời khỏi, vừa mới thế công đã sử dụng hết sau cùng một chút khí lực, thật sự là không cách nào rời đi. Chỉ có thể nhắm hai mắt không nhìn, chỉ là như vậy đi xuống thực sự không phải biện pháp. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bây giờ nàng đầy trong đầu đều là Tô Thần vừa mới trần truồng bộ dáng, chính mình cái này là làm sao? Đều là Tô Thần hại đến chính mình, nếu không phải mình thực sự không cách nào động đậy, nàng hận không thể trực tiếp thiến Tô Thần, cho dù là bị công kích hôn mê, cũng không biết cởi quần áo, đây chính là không biết xấu hổ. Tô Thần cố ý, cũng là muốn cho chính mình nhìn. Khương Tử Y mặc dù là vũ trụ chi chủ cảnh, bất quá từ nhỏ đều sinh hoạt tại hoang cung tất cả mọi người yêu chiều bên trong, cho dù là có lại nhiều người truy cầu, cũng vẫn là gà con một cái, chưa bao giờ ưa thích qua bất cứ người nào. Nhìn nam nhân thân trần, cũng là lần đầu tiên, có thể nghĩ, dạng này sự tình đối với Khương Tử Y đến nói cho cùng có bao lớn trùng kích lực. Càng là không muốn, trong đầu cũng là vung đi không được, làm đến Khương Tử Y cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như một quả táo đỏ, thậm chí cảm thấy toàn bộ thân thể nóng hổi. Chết Tô Thần, vì cái gì còn không tỉnh lại? Thối Tô Thần, chờ ta tốt, chuyện thứ nhất cũng là thiến ngươi. Cũng không biết có phải hay không là Khương Tử Y tiếng mắng đưa đến hiệu quả, một mực hôn mê Tô Thần, mí mắt động động, chậm rãi mở ra, vẫn là không nhịn được lạnh run. Lạnh quá! Chết cống ta! Đột nhiên ngồi dậy, Tô Thần hai tay ôm lấy chính mình thân thể. Tô Thần, ngươi muốn là tỉnh, nhanh dừng phía trên y phục, ngươi cái bại lộ cuồng. Đột nhiên nghe đến Khương Tử Y thanh âm, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nhìn mình thân thể, vậy mà không có mặc y phục. Tô Thần cũng lưa thưa nhớ đến, chính mình tại không có ngất đi trước đó, y phục trên người bị luồng khí lạnh bao trùm vỡ vụn biến mất, đến mức đằng sau chuyện gì phát sinh, hiện tại còn không rõ lắm. Cũng không đoái hoài tới Khương Tử Y, Tô Thần lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ y phục mặc lên, đồng thời bắt đầu kiểm tra chính mình thân thể, nhìn xem phải chăng xuất hiện tình huống. Có chút mắt trợn tròn. đỉnh phong chứng đạo cảnh. Tô Thần rất là chấn kinh, bởi vì hắn vậy mà hoảng sợ phát hiện, chính mình nguyên thần theo bắt đầu đạo cảnh trực tiếp vượt ngang về đạo cảnh, từ đó thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong chứng đạo cảnh, trọn vẹn vượt qua hai cái đại cảnh giới, mấy chục cái tiểu giai vị, tuy nhiên thân thể y nguyên ở vào hòa cảnh, bất quá đối với hắn mà nói còn là niềm vui ngoài ý muốn. Trừ nửa bước đạo cảnh bên ngoài, đạo cảnh cùng chia sáu đại cảnh giới, theo thứ tự là nửa bước đạo cảnh, bắt đầu đạo cảnh, về đạo cảnh, chứng đạo cảnh, trưởng đạo cảnh, trảm đạo cảnh. Bây giờ Tô Thần nguyên thần vào chỗ bày chứng đạo cảnh, cũng chính là đạo cảnh cảnh giới thứ tư, khoảng cách trưởng đạo cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Đến mức trong ao đá tất cả dịch thể, thế mà bị bản tôn huyết luân toàn bộ thôn phệ, nói cách khác, bây giờ bản tôn huyết luân đã rơi vào trạng thái ngủ say, chính tại từ từ tiêu hóa cái này của quỷ dị lực lượng. Xem ra chính mình lần này nhân họa đắc phúc, không chỉ có không có vẫn lạc, ngược lại mượn nhờ của lực lượng này, làm đến nguyên thần đột phá hai cái cảnh giới, không có gì bất ngờ xảy ra, cổ lực lượng này đối với bản tôn huyết luân cũng có được rất tốt đẹp chỗ. Tô Thần, ngươi đến cùng mặc quần áo tử tế không có. Đột nhiên bừng tỉnh Tô Thần, vừa cười vừa nói ê ngươi có thể mở to mắt. Có chút không quá tin tưởng Tô Thần lời nói, Khương Tử Y hai mắt híp lại, nhìn đến Tô Thần trên thân xác thực mặc quần áo. Mở ra linh động hai mắt, trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói với Tô Thần, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có dạng này đam mê, ngươi muốn là về sau còn dám ở trước mặt ta cởi sạch y phục, có tin ta hay không thiến ngươi. Một mặt vô tội. Tô Thần chỉ dưới mông ao đá, nói ra ta có thể may mắn sống sót đã rất không tệ, ngươi muốn là không nghĩ nhìn, không nhìn là đủ. Ngươi cưỡng từ đoạt lý, ngươi không biết xấu hổ. Đã nghe phiền. Tô Thần tự nhận là chính mình không có làm sai. Hắn không phải bại lộ cùng, y phục biến mất cũng là thân bất do kỷ. Không có tiếp tục cùng Khương Tử Y chơi mồm mép, lười nhác nhiều lời, bởi vì cùng nữ nhân giảng đạo lý, thua một phương mãi mãi cũng là nam nhân. Thể nội huyết mạch điều động, làm đến bản tôn huyết luân ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ. Huyết luân chậm rãi lơ lửng tại trước mặt, nhìn lấy đã rơi vào trạng thái ngủ say bản tôn huyết luân, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Triệu hồi ra tiểu hỏa, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm kể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nó có thể gây tổn thương cho ngươi? Tiểu tử thân phận không cần nhiều lời, vậy mà có thể khắc chế cùng thương tổn tiểu tử, bản thân đã nói rõ bị bản tôn huyết luân thôn vệ của lực lượng này không đơn giản. Vẻn vẹn là lực lượng phóng xuất ra luồng khí lạnh, thiếu chút nữa muốn tính mạng mình. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Tiểu hỏa sắc mặt có chút tái nhợt. Lòng còn sợ hãi nói ra ê lão đại, cổ lực lượng này cùng ta vừa vặn tương khắc, ta có loại cảm giác, muốn là ta cùng nó cứng đối cứng lời nói, chỉ sợ ta hội bị triệt để tiêu diệt. Nghe đến tiểu hỏa lời nói, Tô Thần có chút mắt trợn tròn. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy bản tôn huyết luân thôn phệ cổ lực lượng này, đến cùng là tốt là xấu. Không cách nào nhúng tay. Bởi vì Tô Thần không dám xác định, chính mình muốn là cưỡng ép theo bản tôn huyết luân bóc ra cổ lực lượng này. Đối với mình tới nói phải chăng có họa sát thân. Không dám tiếp tục mạo hiểm, rốt cuộc có vết xe đổ, không dám tiếp tục mạo hiểm. Lão đại, tòa này ao đá bản thân liền là một chỗ phong ấn. Phong ấn. Tô Thần rất là kinh ngạc, cũng mặc kệ Khương Tử Y có nguyện ý hay không, ôm lấy Khương Tử Y rời đi ao đá, đem đặt ở ao đá một bên ngồi xuống. Ngươi làm cái gì? Xuyệt, im miệng. Tô Thần chỉ lên trước mặt to lớn ao đá. Hỏi thăm ê ngươi có biện pháp phá vỡ phong ấn sao? Lão đại, ngươi phải suy nghĩ kỹ, tòa này ao đá dùng dạng này lực lượng làm phong ấn, ta lo lắng bên trong phong ấn chúng ta không cách nào chống lại đồ vật. Tô Thần minh bạch tiểu hỏa ý tứ, hắn cũng minh bạch có thể có được dạng này lực lượng làm phong ấn, bên trong đồ vật có thể nghĩ. Từ bỏ. Khẳng định không có khả năng. Càng là như thế, Tô Thần càng là muốn có được bên trong đồ vật. Thậm chí có chút mong đợi. Rốt cuộc theo Tô Thần, cơ duyên và nguy hiểm mãi mãi cũng là cùng tồn tại. Muốn là mọi chuyện đều sợ hãi lời nói, cần gì mạo hiểm đặt chân hoang mộ, thậm chí không tiếc đắc tội các đại đỉnh cấp thế lực, trực tiếp tìm yên lặng tinh cầu ẩn trốn đi là đủ. Nghĩ tới đây Tô Thần, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Bắt đầu. Tiểu hỏa ban đầu vốn còn muốn nói điều gì, chỉ là nhìn đến lão đại biểu hiện trên mặt, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, xoay người nhìn trước mặt ao đá, hít thở một hơi thật sâu. Một giây sau, tiểu hỏa thân ảnh biến mất, trong nháy mắt hóa thành bản thể bao trùm toàn bộ ao đá. Nhất thời, toàn bộ ao đá bắt đầu phát ra thanh âm chói tai, Tô Thần cùng Khương Tử Y đều gắt gao nhìn chằm chằm ao đá, bởi vì bọn hắn phát hiện nay ao đá, toàn bộ mặt đất thế mà bắt đầu bị hỏa luyện. Dị hỏa. Đây là dị hỏa. Nhìn đến tiểu hỏa bản tôn, Khương Tử Y lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới cái vật nhỏ này lại là dị hỏa. Tại ngàn vạn vũ trụ, dị hỏa xác thực rất thưa thớt, lại không phải cái gì kinh thiên động địa bảo vật, rốt cuộc dị hỏa đối với luyện đan sư trọng yếu nhất. Mà dị hỏa có thể biến ảo hình người, đồng thời nắm giữ thuộc về mình linh trí, thật đúng là hiếm thấy. Chính là bởi vì như thế, Khương Tử Y đối với Tô Thần lại nhiều một phần suy đoán, bởi vì Tô Thần trên thân đồ tốt thực sự quá nhiều. Từng luồng dị hỏa không ngừng mà hỏa luyện chạm đất mặt, đi qua vòng cuồng oanh loạn tạc, toàn bộ mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách, từng đạo vết rách trải rộng mặt đất, ầm vang sụp đổ, bên trong xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hắc động. Lão đại, giải quyết. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt tiểu hỏa, Tô Thần minh bạch tiểu hỏa tình huống rất là không tốt, không có tiếp tục để tiểu hỏa ở lại bên ngoài, trực tiếp đem tiểu hỏa để vào càn khôn thế giới. Nhìn một chút Khương Tử Y, Tô Thần nói ra ê ngươi lưu tại nơi này, ta đi xuống xe một chút. Khương Tử Y lại là lắc đầu, nói ra cho ta cũng muốn đi xuống. Hoang tôn truyền thừa. Tô Thần cười, nói ra ê ngươi có thể yên tâm, phía dưới khẳng định không có cái gọi là hoang tôn truyền thừa, ngươi tình huống bây giờ, muốn là đi xuống lời nói, ta không dám hứa chắc ngươi nhất định sẽ còn sống rời đi, bởi vì ta cũng không biết phía dưới đến cùng tồn tại cái gì. Khương Tử Y lại là thanh âm vô cùng kiên định nói ra yên tâm, ta sinh tử ta biết, ngươi mang theo ta. Không phải Khương Tử Y cho rằng phía dưới có hoang tôn truyền thừa, chỉ là nơi này quá mức nguy hiểm, giữ lấy một mình nàng, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, còn là theo lấy Tô Thần tương đối tốt. Bây giờ Khương Tử Y, bản năng đã bắt đầu tin tưởng Tô Thần, mặc kệ Tô Thần trước đó cứu giúp nàng, đến cùng là ra tại nguyên nhân gì, hiện tại nàng cũng là tin tưởng Tô Thần. Thở dài một tiếng, Tô Thần cũng không nói thêm gì, đi qua cổng lên Khương Tử Y, đồng thời trong tay xuất hiện mấy cái sinh mệnh thức ăn gia súc luyện chế sinh mệnh đan, nói ra ăn vào nó, đối người thương thế nên có chỗ tốt. Trực tiếp nuốt sinh mệnh thức ăn gia súc, Tô Thần khẳng định là vô pháp tiếp nhận, cho nên hắn mới đưa sinh mệnh thức ăn gia súc luyện chế trở thành sinh mệnh đan, Khương Tử Y làm nữ hài tử, để trực tiếp ăn sống mệnh thức ăn gia súc, cũng là có chút không được tự nhiên. Vô điều kiện lựa chọn tin tưởng, bởi vì Khương Tử Y đương nhiên biết cái này thời điểm Tô Thần chắc chắn sẽ không hại nàng, bằng không lời nói, căn bản không cần mang theo chính mình. Đem chỗ có sinh mệnh đang toàn bộ để vào trong miệng, từng mai đang dược vào miệng tức hóa, hóa thành từng luồng sinh mệnh nhiệt lưu theo cổ họng chảy khắp toàn thân các nơi, có loại nói không nên lời cảm giác, rất là dễ chịu. Đây là ngươi luyện chế đan dược. Có việc. Ta muốn hướng ngươi mua sắm một số dạng này đan dược. Tô Thần lắc đầu. Nói ra sinh mệnh đan nguyên vật liệu quá trân quý, ta không cách nào cam đoan đại quy mô luyện chế ra tới. Sinh mệnh đan nhất định muốn từ sinh mệnh thức ăn gia súc luyện chế, mà sinh mệnh thức ăn gia súc thì là cần bạch mệnh hướng ra kéo, thứ này không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn cũng thẳng đau lòng bạch mệnh, muốn là kéo đến nhiều, chỉ sợ đối bạch mệnh cũng không phải chuyện tốt lành gì. Chính là bởi vì như thế, nhất định muốn có hạn chế địa để bạch mệnh kéo sinh mệnh thức ăn gia súc. Lưng cổng Khương Tử Y, Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy xuống ao đá biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ lòng đất thông đạo có chừng mấy ngàn thước, đen nhánh thông đạo nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. Lực lượng bao phủ toàn thân, hạ xuống tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng lại y nguyên vững vàng rơi xuống đất. Thấy không rõ. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, hai mắt nhất thời biến đến sáng lên, chỉ là y nguyên nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Tô Thần, ngươi có nghe hay không đến ngáy to âm thanh? Tô Thần gật gật đầu, không chỉ là Khương Tử Y, cho dù là Tô Thần cũng đồng dạng nghe đến tiếng ngáy. Không sai, cũng là tiếng ngáy. Nơi này vậy mà sẽ xuất hiện tiếng ngáy. Nói cách khác, ao đá phía dưới phong ấn sống sinh linh, đây là để cho hai người cũng không nghĩ tới sự tình. Ngươi cẩn thận chút. Tô Thần trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm, toàn thân cao thấp bị lực lượng bao phủ. Từng bước một hướng về phía trước đi đến, tuy nhiên thấy không rõ bất kỳ vật gì, bất quá dựa vào cảm giác quen thuộc cảm giác, vẫn là cần muốn tiếp tục hướng phía trước. Đại khái đi đến trăm bước, Tô Thần rốt cục có thể thấy rõ ràng một chút, tại phía trước thì là có một cái đồ vật khổng lồ, tiếng ngáy cũng là theo đồ vật khổng lồ bên trong truyền ra. Yêu thú. Khẳng định không là võ giả. Không dám tiếp tục gần phía trước, Tô Thần lập tức câu thông thái cổ năm tháng đồ, đi thẳng vào vấn đề nói ra y viên hoàng. Ngươi giúp ta cảm ứng một chút, trước mặt đồ vật khổng lồ là cái gì? Có thế cẩn thận, chắc chắn sẽ không tùy ý mạo hiểm, để đó viên hoàng không dùng mới là lớn nhất không sáng suốt sự tình. Chính đầu thí ngục kiến, ngàn vạn vũ trụ độc nhất vô nhị yêu thú, ngươi vận khí không tốt, mau mau rời đi nơi này, vậy mà sẽ ở chỗ này gặp phải chính đầu thí ngục kiến. Nghe đến chính đầu thí ngục kiến cái tên này, Tô Thần trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, liền thái cổ thần viên đều kiên kỵ như vậy yêu thú, có thể nghĩ thân phận đối phương. Vũ trụ tạo hóa cảnh. Tô Thần đương nhiên biết thái cổ thần viên là vũ trụ tạo hóa cảnh yêu thú, khoảng cách vũ trụ trưởng khống giả cũng chỉ là tướng kém một bước, có thể nói như vậy, liền thái cổ thần viên đều kiên kỵ tồn tại, chỉ sợ cần là ngang cấp yêu thú. Thái cổ thần viên suy nghĩ một chút, nói ra chính đầu thí ngục kiến không có tu vi nói chuyện, bọn họ đều hội không ngừng trưởng thành, ta tuy nhiên không rõ lắm, cái này chính đầu thí ngục kiến đã trưởng thành đến mức nào, bất quá chính đầu thí ngục kiến hội ký sinh tại sinh linh thể nội, theo mà trưởng thành. Căn cứ ta vừa mới cảm ứng, chính đầu thí ngục kiến chỉ là còn nhỏ trạng thái, dựa theo chính đầu thí ngục kiến quy tắc, chỉ có một cái vẫn lạc, mới sẽ đản sinh ra cái thứ hai. Tiểu tử, không cần nói ta không có cảnh cáo ngươi, cho dù là còn nhỏ trạng thái chính đầu thí ngục kiến, cũng không thể coi thường, muốn là hắn thật ký sinh tại trong cơ thể ngươi, ngươi thì sẽ trở thành hắn ký chủ. Nói đến đây, thái cổ thần viên không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần đương nhiên có thể nghe được. Rất là không cam tâm. Lợi hại như thế yêu thú, khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Viên Hoàng, phải chăng có khả năng hàng phục? Hàng phục. Viên Hoàng vừa cười vừa nói ấy ngàn vạn vũ trụ, từ xưa đến nay, theo chưa có người có thể thuận lợi hàng phục qua chính đầu thí ngục kiến, đồng thời muốn hàng phục chính đầu thí ngục An Mang, không trở thành ký chủ. Ta cũng có thể minh xác nói cho ngươi, muốn là ngươi có thể hàng phục chính đầu thí ngục kiến, như vậy đối với ngươi mà nói khẳng định là chuyện tốt. Viên Hoàng vừa cười vừa nói em muốn là trưởng thành chính đầu thí ngục kiến, giúp ngươi tìm tới một cái cường đại ký chủ ký sinh. Viên Hoàng, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào, mới có thể thuận lợi hàng phục chính đầu thí ngục kiến. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn muốn thử một chút. Ta có thể giúp ngươi nếm thử hàng phục, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, muốn toàn lực tương trợ ta khóa chặt Hoang Tôn lực lượng, mà Hoang Tôn truyền thừa ta có thể tặng cho ngươi, như thế nào? Hoang Tôn lực lượng, muốn so Hoang Tôn truyền thừa càng thêm có dùng. Đối với người khác tới nói, khẳng định là muốn Hoang Tôn truyền thừa. Duy chỉ có Tô Thần, đối mặt Hoang Tôn truyền thừa cùng Hoang Tôn lực lượng, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Hoang Tôn lực lượng, mà từ bỏ Hoang Tôn truyền thừa. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Chỉ là hiện tại, Tô Thần lại là gật gật đầu, nói ra thành giao. Tiến vào hoang mộ, thuận lợi khóa chặt Hoang Tôn truyền thừa tỷ lệ quá nhỏ, cho dù là Tô Thần đều đối với mình không có bất kỳ cái gì lòng tin. Trước đáp ứng lại nói, ta hiện tại nên làm như thế nào? Chính đầu thí ngục kiến mặc dù không có tu vi nói chuyện, bất quá tự thân nhưng lại có ẩn thân thần thông, đồng thời hắn có thể dung nhập bất kỳ vật gì, cho nên muốn áp chế lại hắn, thực sự rất khó khăn. Nơi này là phong ấn. Ta biết, thật sự là không đơn giản, lại có thể phong ấn chặt chính đầu thí ngục kiến. Nghe đến phong ấn hai chữ, Tô Thần tâm lý đột nhiên nghĩ đến, tại hoang mộ bên trong đến cùng là ai phong ấn chính đầu thí ngục kiến? Chẳng lẽ là Hoang Tôn? Đây là Tô Thần duy nhất có thể nghĩ đến người, trừ Hoang Tôn bên ngoài, hắn thực sự nghĩ không ra người thứ hai, có thể tại hoang trong mộ phong ấn chính đầu thí ngục kiến. Viên Hoàng, ngươi có thế xuất thủ sao? Cái này mới là trọng yếu nhất, muốn là thái cổ thần viên không thế ra tay, nói như vậy lại nhiều đều là vô dụng, rốt cuộc nơi này là hoang mộ, có cảnh giới hạn chế, hiện tại hắn không rõ lắm, muốn là thái cổ thần viên xuất thủ, sẽ hay không bị hoang mộ trấn sát. Không thế ra tay. Tô Thần thật rất muốn cho thái cổ thần viên dựng thẳng ngón giữa, hung hăng khi dễ thái cổ thần viên, nguyên lai vừa mới đều là hốt du chính mình, căn bản không thế ra tay, làm sao có khả năng tương trợ chính mình hàng phục chính đầu thí ngục kiến. Lười nhác nhiều nói nhảm, muốn cho mình họa bánh nướng, nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Vẫn là cần dựa vào chính mình. Thái cổ thần viên vừa cười vừa nói khi hoang mộ có cảnh giới hạn chế, muốn là đỉnh phong thời kỳ ta, cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một hồi, nhưng là hiện tại, ta muốn là cưỡng ép xuất thủ lời nói, khẳng định sẽ bị hoang mộ trấn áp. Bất quá ta có thể đem lực lượng truyền vào trong cơ thể ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, tuyệt đối không thể thất thủ. Muốn là thất thủ, đồng thời bị nó ký sinh tại trong cơ thể ngươi, như vậy ngươi thì sẽ trở thành ký chủ, đến thời điểm liền xem như ta cũng cứu không ngươi. Tô Thần gật gật đầu, hắn dĩ nhiên minh bạch Thái Cổ Thần Viên ý tứ, mặc dù có chút khó chịu, có điều hắn cũng minh bạch, đối với hắn mà nói đây là duy nhất cơ hội, rốt cuộc Thái Cổ Thần Viên không có khả năng cưỡng ép xuất thủ. Muốn là thật bị Hoang Mộ trấn áp, Thái Cổ Thần Viên liền khóc cơ hội đều không có. Triệu hồi ra Tiểu Hỏa, bởi vì hắn loáng thoáng có thế nhìn đến, y nguyên vẫn là quá mờ, muốn đối phó chín đầu thí ngục kiến, trước hết muốn nhìn rõ ràng. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình nhìn không lên khẳng định là chín đầu thí ngục kiến dở trò quỷ, cho nên cần Tiểu Hỏa tương trợ. Thực sự không có biện pháp, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng cái này thời điểm tiếp tục triệu hoán Tiểu Hỏa, rốt cuộc Tiểu Hỏa tình huống nhìn qua không tốt lắm. Lão đại, có chuyện gì sao? Ta muốn nhìn rõ ràng nơi này tình huống. Tiểu Hỏa gật gật đầu, một điểm ánh lửa ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía, mà Tiểu Hỏa thì là biến mất không thấy gì nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.